Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 603, 603 Penalty. Mestoller khán đài lan tràn một cỗ kỳ quái khí tức. Quân đoàn rơi fan hâm mộ nhìn lấy điểm số bài trên 1-0, điểm số cao hứng không nổi đến. Từ biểu lộ đến nội tâm, không không sầu lo. Từ hơn nửa hiệp tình huống đến xem, Valencia mất bóng là chuyện sớm hay muộn. Miuo là chưa đi đến bóng, là không có san đều tỷ số điểm số. Nhưng châu Âu phòng chữ thiên cường đội mang tới lực áp bách làm cho người lòng còn sợ hãi. Suy nghĩ một chút hiệp một cái kia đếm không hết trước cửa tình hình nguy hiểm. Nửa chàng sau còn có 45 phút đồng hồ. Valencia thật có thể thủ được sao? Quanh năm suốt tháng để dành lòng tin khiến cho cuồng sư fan hâm mộ tương đối bình tĩnh. Bọn hắn kiên định cho rằng đội bóng nửa chàng sau liền có thể vào bóng. Thậm chí nghịch chuyển điểm số. Hiệp 1 Valencia ngoại trừ một lần kia phản kích đắc thủ bên ngoài, tiến công lại không thành tích, mà Miuo tiến công đánh cho phong sinh thủy khởi. Tấn công dồn dập, ánh mắt hiệu quả rất làm cho người khác phấn chấn. Kém chỉ kém vào bóng mà thôi. Không sao, vào bóng sẽ nước chảy thành sông đến. Song phương cầu thủ cùng huấn luyện viên chính từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Cooper hạ thấp đầu xuống tâm sự nặng nề. Hơn nửa hiệp xu hướng suy tàn, tìm không thấy ngăn chặn biện pháp giải quyết. Có lẽ giống Premier League như thế thẳng thắn thoải mái đấu pháp có thể làm dịu phòng thủ áp lực. Nhưng đây không phải La Liga đội bóng phong cách. Có bội tại bọn hắn nặng giữa trận truyền khống kỹ thuật lưu đấu pháp. Mặc dù liên tiếp giải vây để bóng ra rời xa khu vực nguy hiểm có thể hóa giải tức thời phòng thủ áp lực, lại tương đương đem bóng quyền trả lại cho đối phương. Miuo tại nhanh tiết tấu bên trong phát động khoái công năng lực kinh khủng đến cực điểm. Làm không tốt nhà mình phòng tuyến thần kinh khi nắm khi buông ở giữa. Ngược lại ủ thành đại họa bị đối thủ tồi khô lạp hủ một đợt mang đi. Kỳ thật Valencia phản kích đánh rồi không ra uy hiếp. Điểm mấu chốt là tại Aymar về điểm này. Tại Aymar gia nhập liên minh sau, Cooper đã bắt đầu ấp ủ mới đấu pháp. 4312 là bọn hắn gần nhất tương đối thường dùng. Aymar chính là tổ chức hạch tâm. Chẳng những xúi dục hai cánh phản công nhanh, còn có thể cho tiên phong chuyển vận pháo đạn. Nhưng hôm nay tranh tài hiệp 1, Aymar so như biến mất. Tại Gattuso chiến đấu bên trong không có chút nào hành động. Premier League bởi vì tiết tấu nhanh, cầu thủ hậu vệ dính người năng lực tương đối có đặc điểm. Tại thể năng dư thừa tình huống dưới, phòng thủ diện tích lớn, tại khu vực phòng thủ bên trong giống như thuốc cao da chó dán sát vào đối phương bức cướp là thường gặp tình cảnh. Aymar dù cho là thiên tài thiếu niên, nhưng vẫn là hơi có vẻ non nớt. Đi vào Champions League bát cường cái này trên võ đài, đối mặt Miuo, hắn bản thân mình bởi vì khẩn trương cùng áp lực, không cách nào phát huy ra trạng thái tốt nhất. Đồng thời đụng tới Gattuso như bóng với hình lại xâm lược tính cực cao đối thủ. Lần lượt đối kháng cùng tranh đoạt xa sút nhập xuống gió. Dần dà, lòng tin cũng tại từng giờ từng phút biến mất. Nửa chàng sau ngay từ đầu, Valencia phát động đường biên khoái công. Aymar tại Gattuso trước mặt không dám quá nhiều dính bóng. Cùng Mendieta đánh ra tinh diệu liên tục 2-1. Sau đó tại cấm khu trước đột nhiên chuyển di, đưa bóng truyền cho cánh trái Gonzalez, cái sau xuống để truyền bên trong, điểm rơi cực dai, ngay tại bóng trong cửa trước, kèo nhảy lấy đà tranh đỉnh, Materazzi cũng nhảy lấy đà tranh chấp, bóng ra rơi xuống thời điểm, một đôi đại thủ vững vàng đưa bóng từ không lấy xuống, thuận thế nắm ở ngực bên trong. Kèo cùng Materazzi hai người ở trên không bên trong chạm vào nhau. Lại thêm Peliuca trùng kích. Valencia trung phong cùng Miuo trung vệ mất đi trọng tâm ầm vang ngã xuống đất. Hai người cơ hồ bày cái hình chữ bát ngã trên mặt đất. Peliuca vững vàng đứng ở chính giữa. Ôm lấy bóng ra sau nâng người lên xử lý. Ánh mắt nhìn chung quanh cấm khu. Tìm kiếm lấy ra bóng điểm dự định cấp tốc phát động tiến công. Mestoller nhìn trên đài vang lên tiếng suỵt, trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Aima cùng Mendieta vọt tới trọng tài chính bên người chỉ Miuo cấm khu, ra hiệu đối phương phạm quy. Trọng tài chính không để ý đến Aima cùng Mendieta khiếu nại. Hắn chỉ là thổi ngừng tranh tài. Đi qua hỏi thăm Keo cùng Materazzi. Hai tên thân hình cao lớn cầu thủ chạm vào nhau ngã xuống đất. Quả cầu này rất khó nói ai phạm quy. Tất cả mọi người là hướng phía bóng đi. Mà hai người đều không có đụng được banh. Là Peliuca đưa bóng lấy xuống. Nếu như quả cầu này trọng tài chính xử phạt Miuo phạm quy, đây quả thực không thể nói lý. Materazzi cùng Keo mặc dù tại nhảy lấy đà sau có thân thể tiếp xúc, nhưng hai người trên thực tế đều là bị Peliuca đụng đổ. Peliuca là chủ động nhảy lấy đà phát lực, tăng thêm thủ môn bản thân có nhấc đầu gối bản thân bảo hộ động tác. Materazzi bị Peliuca cùi trỏ đụng vào bả vai, Keo thì là bên cạnh eo bị đính đến không nhẹ. Tràng diện 10 phần quái dị. Hai vị nhân cao mã đại sắt hảo hán ngã trên mặt đất nửa ngày không nổi đến. Peliuca gặp trọng tài chính thổi ngừng tranh tài liền cúi đầu hỏi thăm hai người tình huống. Thời gian ngắn ngủi qua đi, hai người đều một lần nữa trở lại trên sân bóng tiếp tục tranh tài. Andrej ở bên sân thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Valencia khoái công cũng chỉ là từng cặp trạng thái. Chỉ cần không phải một đối một xuất hiện sai lầm, Miuo sẽ không cho đối thủ rất tốt đạt được cơ hội. Tương phản, đối phương công tới, phản kích cơ hội liền so trận địa chiến công thành càng tốt hơn. Đánh lấy, Miuo lần nữa lớn binh tiếp cận. Valencia trước cửa lại lần nữa thần hồn nát thần tính. Ronaldinho ở ngoài vùng cấm kề sát đất bóng sút xa. Cañizares ngang nhào một tay đưa bóng cản ra đường biên ngang. Ronnie nhíu mày lại đầu. Vừa rồi cặp chân kia sút xa, hắn đánh rồi chính là bóng cửa trái xuống góc chết. Không nghĩ tới vẫn không thể nào phá cửa. Andrej ở bên sân cho tiến công cầu thủ điệu bộ, để bọn hắn tăng tốc tiến công thủ đoạn linh hoạt hoán đổi. Pirlo cùng Net lần lượt lại đánh một cước có uy hiếp sút xa. Sau đó, Valencia hậu phòng tiến hướng ra di động chút, ý đồ giảm bớt cho Miuo sút xa không gian. Đối phương cái này chuyển đổi quá trình, chính bên trong xuống ngực. Thứ 57 phút đồng hồ, Miuo đánh ra phối hợp tinh diệu. Larsson từ phải đường cầm banh sau phân cho Pirlo. Pirlo lại giao cho đổi vị đến trung lộ Ronnie. Ronnie một cước ra bóng đá cho Net, cái sau lại thẳng nhét. Bóng ra từ Baraha giữa hai chân chui qua, rơi vào rồi phản việt vị xéo xuống vị trí chạy Henry dưới chân. Henry phản việt vị sau, Cañizares vứt bỏ cửa mà ra, tại nhỏ cấm khu dây trên, Henry làm bộ đánh rồi cửa, động tác giả lừa qua Cañizares chụp bóng vây quanh rồi bóng trong cửa trung lộ, cơ hồ đối mặt khoảng không. Lúc này tất cả quân đoàn rơi fan hâm mộ tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên rồi. Henry quả quyết lên chân bắn cửa, nhưng ở hắn bắn cửa một khoảnh khắc, phía bên phải nghiêng phía sau có người duỗi ra một cước, cản trở hắn bắn ra bóng ra, bay ra bóng ra xảy ra chiết xạ, sát lập trụ cạnh ngoài lăn ra đường biên ngang. Henry khó có thể tin, xoay đầu nhìn lên, Ayala bị Pellegrino kích động ôm lấy. Cañizares từ dưới đất bò dậy tới, cũng mặt lộ vẻ dữ tợn hướng Ayala hô một tiếng. Hai người dùng sức vỗ tay, không thể tưởng tượng nổi. Miuo liên tục một cước sờ bóng truyền cắt đánh ra phối hợp tinh diệu. Henry phản việt vị sau khi thành công liền Cañizares đều đã qua rơi. Sau cùng bắn cửa lại bị Ayala phá hư, có thể nói cái gì đó. Miuo nếu như vận khí tốt một chút, có lẽ cho dù Ayala đưa chân cải biến bóng đá quỹ tích, có lẽ vẫn là sẽ vào bóng. Ta không muốn nói, nhưng nhất định phải nói lại lần nữa xem. Valencia trốn qua một kiếp. Nhìn trên đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Valencia fan hâm mộ đối với đội bóng biểu hiện hết sức hài lòng. Miuo thực lực rõ như ban ngày. Tiến công thủ đoạn ngũ hoa bát môn. Vừa rồi liên tục sút xa cho tiếp xuống thẩm thấu phối hợp tạo không gian. Chớp mắt là qua cơ hội. Miuo liền nắm chắc. Lâm cửa một cước chính là bị Valencia kiên trì không ngừng phòng thủ ý niệm chỗ cự tuyệt ở ngoài cửa. Vận khí sao? Valencia fan hâm mộ không cho là như vậy. Bóng đá không riêng cùng dưới chân kỹ thuật, đoàn đội phối hợp, còn có tinh thần các loại các phương các mặt. Cứ việc đội bóng không có mất bóng, Cooper vẫn là tại phút thứ 60 làm ra thay người điều chỉnh. Ayma cùng Keo hạ tràng. Thay đổi trận chính là du kích cùng Juan Sanchez. Cái này thay người để khán đài đưa tới một mảnh bạo động. Tiếng nghị luận nhao nhao mà lên. Valencia fan hâm mộ cảm thấy biệt khuất, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể nhận mệnh. Cuồng sư fan hâm mộ thì lẫn nhau hỏi thăm. Sanchez là tiền vệ, đối với vị thay đổi Keo. Tiền vệ đổi tiền vệ. Du kích tựa như là hậu vệ A. Hậu vệ đổi tiến công hình giữa trận. Valencia đây là muốn ngăn chặn bóng cửa sao? Andrej đầu não xoay nhanh. Valencia cái này thay người. Thoạt nhìn là triệt hạ một cái tiến công cầu thủ. Thêm một cái hậu vệ. Nhìn như suy yếu tiến công. Tăng cường phòng thủ. Tăng cường phòng thủ khẳng định không sai. Nhưng muốn nói Valencia thỏa mãn 1-0 liền từ bỏ tiến công. Đây nhất định không có khả năng. Ở bên sân quan sát 5 phút đồng hồ tranh tài sau. Andrej minh bạch rồi Cooper thay người ý đồ. Du kích ra sân càng giống là cái công nhân quét đường. Tăng cường bên trong cấm khu phòng thủ. Đồng thời giảm bớt Albelda cùng Baraja thọc sâu lui về cấm khu phòng thủ nhiệm vụ. Dạng này, song tiền vệ trụ có thể càng nhiều hiệp phòng đường biên. Ngược lại để Mendieta cùng Gonzalez tại đường biên tiến công bên trong càng nhiều đầu nhập. Valencia triệt để không cần trung lộ trước trận tiến công. Liền dựa vào đường biên tiến công. Andrej không có làm ra bất luận cái gì điều chỉnh. Đối phương Ayma hạ tràng. Gattuso cũng bị giải phóng. Có thể hiệp phòng đường biên. Xem tình huống mà định ra. Thể năng của hắn đầy đủ ứng phó ngang hai bên bao trùm. Mắt thấy nửa tràng sau đánh một nửa. Miuo vẫn là không có vào bóng. Đội bóng tiến công càng ngày càng hung mãnh. Thứ 72 phút đồng hồ. Nét dẫn bóng cưỡng ép gạt mở Albelda. Tới rồi chân thế đại lực trầm sút xa. Kết quả đánh vào trên xà ngang đạn bay khán đài. Nét mắt thấy vào bóng lại lệch một ly. Nhắm mắt ngửa mặt lên trời thở dài. Hôm nay thật sự là tà cửa. Bất kể thế nào bắn. Bóng chính là không hướng cửa bên trong bay. Có thể bay vào bóng cửa bóng. Đều bị Cañizares hoặc Valencia cầu thủ chắn lỗ vết thương cản ra rồi. Andrej cũng ở tại chỗ bên cạnh cúi đầu chửi mẹ rồi. Loại tình huống này quá đả kích sĩ khí. Nếu là ý chí lực không đủ kiên định đội bóng. Chỉ sợ luân phiên cơ hội không vào bóng sẽ bản thân sụp đổ. Miuo toàn đội tâm lý không có yếu ớt như vậy. Một mực kiên trì tiến công. Tiến công. Tiếp tục không ngừng mà tiến công. Thứ 77 phút đồng hồ. Rony từ cánh trái dựa hướng trung lộ cầm banh sau tìm không thấy chuyển bóng lỗ hổng. Một đường ngang dẫn bóng lắc mở Albelda cùng Baraja. Tại Gonzalez trước người. Hắn thẳng nhét cấm khu sườn bộ. Larsson nghiêng chọc vào bóng. Hắn thuận không đến thích hợp chân đến bắn cửa. Đồng thời lại tìm không thấy chuyển bóng lộ tuyến. Trước có Pellegrino. Sau có Carboni bao bọc. Tại Pellegrino trước mặt. Larsson hướng ra phía ngoài chụp bóng ý đồ kéo ra một chút không gian đến chuyển bóng hoặc bắn cửa. Kết quả Pellegrino đặt chân phủ kín hắn chậm một bước. Một cước dẫm tại rồi Larsson trên bàn chân. Larsson té lăn quay cấm khu bên trong. Một tiếng còi vang. Trọng tài chính ngón tay chỉ bóng điểm. Xử phạt Valencia cấm khu bên trong phạm quy. Penalty. Larsson cấm khu bên trong bị phạm quy. Miuo thu hoạch được penalty. Cái này xử phạt không có chút nào tranh luận. Chậm ống kính trọng phóng. Pellegrino hoàn toàn chính xác cắt bóng chậm dẫm lên rồi Larsson chân. Mestoller Valencia fan hâm. Mộ không làm. Nhìn trên đài tiếng xịt nổi lên bốn phía. Kháng nghị trọng tài chính xử phạt. Trọng tài chính không để ý tới Valencia cầu thủ vây quanh kháng nghị. Chủ giác Pellegrino cũng không có đi lên giải thích. Chính hắn biết rõ động tác mới vừa rồi có phải hay không phạm quy. Thật sự dẫm lên rồi Larsson chân. Miwoo cầu thủ tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Cơ hồ điên cuồng tấn công rồi toàn trường. Hiện tại, rốt cục nhìn thấy rồi ánh dạng đông. Đội bên trong điểm thứ nhất bóng tay Larsson đi tới penalty điểm trước. Hắn đối mặt là bổn chàng tranh tài phát huy dũng mãnh phi thường Cañizares. Nhìn trên đài tiếng xịt vẫn còn tiếp tục. Valencia fan hâm mộ tận khả năng chế tạo lớn nhất tạp âm đến quấy nhiễu Larsson. Bất quá, Larsson lại hết sức tỉnh táo. Kéo ra chạy lấy đà khoảng cách chuẩn bị chủ phạt cái giờ này bóng. Nếu như có thể đánh vào quả bóng này, Valencia toàn trường cố gắng đều uổng phí. Sân nhà không thể thủ thắng. Trả lại cho Miwoo sân khách vào bóng. Bọn hắn tiếp theo hiệp làm khách London. Quả thực là cửu tử nhất sinh cục diện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.